Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói con cái gì mà tăng ca? Kết quả con căn bản không có tăng ca, thế nhưng lại ở cùng một chỗ với Giang Dĩnh Hồng. Mẹ à, người nói đi đâu vậy chứ? Anh đau đầu sờ sờ mi tâm. Người xem tivi quá nhiều toàn nói lung tung thôi. Là nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm. Con chỉ là đưa cô ấy đến khách sạn mà thôi. Mẹ tao cười lạnh một tiếng. Bên cạnh cô ta không có bạn bè khác hay sao mà phải tìm đến con hả? À, mà con cũng ngoan ngoãn đến đó, lại còn ném bà xã của mình sang một bên nữa chứ. Mẹ à, không giống như mẹ nghĩ đâu. Anh cất tiếng thở dài. Dù sao thì cũng sống giống như là mẹ tưởng tượng. Muốn giải thích rõ ràng với mẹ của mình, nhưng đầu của anh lại bắt đầu đau đến nỗi mặt không còn một chút máu. Nhìn thấy bộ dáng nhức đầu của con trai, mẹ Tào đau lòng nói. Tôi đợi rồi, không nói nữa. Quý Ly từ phòng rửa tay đi ra, mẹ Tào tự nhiên cũng không đề cập tới đề tài này nữa. Đợi một lát nữa liền về trước. Quý Ly ngồi xuống mép giường cọt táo. Tào Dục Phong cất tiếng hỏi. Không phải em cần đi làm thủ tục xuất viện hay sao? Cô cười cười cất tiếng nói. Hiện tại mới là buổi trưa, không phải nói chờ đến gần tối mới xem tình trạng của anh rồi quyết định hay sao? Anh không có vấn đề gì cả, hiện tại làm cũng giống như vậy. Không được nha. Cô cắt đứt lời nói của anh, lại lấy một miếng táo nhét vào miệng của anh. Tào Dục Phong thở dịp cắn tay cô, trêu chọc cô kêu nhỏ. Thấy cô giật mình, anh mới đắc ý buông ra, hài lòng mà ăn trái cây. Mái tóc trên trán dài tới tận lông mày, khiến anh trẻ con hơn và có tính trẻ con so với bình thường, làm cho cô nhớ đến đoạn thời gian khi còn học đại học. Lúc ấy cô liền thích anh, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Sau khi tốt nghiệp gặp lại, cô vui mừng cực kỳ, ở trong lòng dấy lên hy vọng. Nhưng khi Giang Dĩnh Hồng sau khi xuất hiện, thì hy vọng đó liền nhanh liền dập tắt. Lúc ấy cô cho rằng hai người không có duyên, cũng đã từ bỏ ý định cùng với anh kết sao, nhưng vẫn không thể vượt qua, vẫn để cho mình động tâm với anh. Không nghĩ đi tới một phòng, cho rằng vô duyên nhưng tình cảm chợt toát ra một tia lửa, cuối cùng còn dẫn đến kết hôn, bây giờ giữa hai người duyên phận thật là kỳ diệu. Đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tào Dục Phong hơ hơ tay trước mặt của cô. Đang nghĩ đến chuyện trước kia. Là chuyện gì? Quý Ly còn chưa kịp trả lời thì một âm thanh xa lạ đã chen vào. Anh Dục Phong. Bởi vì ban ngày do Quý Ly không có thả rèm cửa, cho nên quay đầu có thể nhìn ra bên ngoài phòng khách là một nữ sinh chừng 20 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi dọc caro cùng với quần jean. Tào Dục Phong thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường quay sang Quý Ly nói. Cô ấy là em gái của Giang Dĩnh Hồng. Quý Ly đứng dậy gật đầu chào với cô ấy. Giang Dĩnh Kỳ đi vào, cũng không nhìn Quý Ly một lần, chân mày nhíu chặt. Em có chuyện muốn hỏi anh. Là chuyện gì chứ? Lúc này Giang Dĩnh Kỳ mới liếc mắt nhìn Quý Ly, mà dù Tào Dục Phong không có giới thiệu, nhưng cô ta cũng hiểu được người phụ nữ trước mặt này là vợ của Tào Dục Phong. Em đi làm thủ tục. Quý Ly nói, nguyên nhân khiến cho Giang Dĩnh Kỳ đến đây tìm Tào Dục Phong cũng không có đoán. Thật ra thì cô không muốn đi, nhưng cô ở đây chỉ sợ Giang Dĩnh Kỳ sẽ rất là khó mở miệng. Tào Dục Phong cùng Quý Ly có chung ý nghĩ. Anh cũng cảm thấy Quý Ly không cần thiết phải tránh. Nhưng có cô ở đây, Giang Dĩnh Kỳ sợ rằng rất khó nói ra. Quý Ly ra khỏi phòng bệnh. May mắn bệnh nhân ở chung phòng và người nhà của họ đã đi dạo, không còn ở trong phòng bệnh, nếu không thật là không tiện để mà nói chuyện. Chẳng qua, Quý Ly đi không xa. Cô đứng ở ngoài phòng bệnh chờ nghe xem Giang Dĩnh Kỳ đang nói chuyện gì. Anh và chị em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra tai nạn? Quả nhiên là hỏi đến chuyện này, không ngoài suy đoán của Quý Ly. Chị em không nói cho em biết sao? Tào Dục Phong cau mày lại nói. Chị ấy nói hai người vì chuyện làm ăn mà xảy ra tranh cãi. Em hỏi tranh cãi như thế nào? Chị ấy liền hỏi em là đừng nói nhiều như vậy. Rốt cuộc là trên xe hai người đã xảy ra chuyện gì? Giang Dĩnh Kỳ sắc mặt không tốt nói. Có phải anh làm chuyện gì quá đáng với chị em hay không? Nếu không tại sao chị ấy lại cầm ví mà đánh anh chứ? Sáng sớm ngày hôm nay, cô ngồi trên xe lửa đến đây, thấy chị gái bị gãy tay, cổ cũng bị trật, cục tức này thật sự nuốt không trôi. Cũng may chị gái không có gì đáng ngại, vừa mới chuyển từ phòng đặc biệt sang phòng đơn. Anh làm gì mà làm chuyện quá đáng với cô ấy chứ? Tào Dục Phong không thể tưởng tượng được mà nhìn Dĩnh Kỳ. Chị em không phải là loại người không có lý trí mà lấy túi xách đánh người. Nhất định anh đã nói gì hoặc làm điều gì quá đáng. Giang Dĩnh Kỳ bình tĩnh nói. Từ nhỏ, Giang Dĩnh Kỳ đã sùng bái chị mình. Tự nhiên sẽ cho rằng Dĩ Hồng nhất định sẽ không làm sai chuyện gì. Vì vậy tội lỗi thuộc về Tào Dục Phong. Tào Dục Phong mới phải là người gánh chịu trách nhiệm. Tào Dục Phong biết Giang Dĩnh Kỳ sùng bái Giang Dĩnh Hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net